Luyện Hồn Sư Đội Quân Âm Binh. Tác giả Tuyết Minh. Giọng kể Huy An. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, luyện hồn sư chắc chắn là sẽ có pháp sư, cho nên tôi mới sắm nguyên một bộ đồ pháp sư để kể cho nó hấp dẫn. Nhưng mà xin thưa quý vị là quên mua bà nó cái kiếm rồi lấy đỡ cái cây cái cây sào thịt, cái giá của vợ tôi xài đỡ, cho nên là thông cảm nghe. Kính thưa quý vị, thấy đầu tư cỡ này là chuyện ngày hôm nay không đơn giản rồi quý vị ơi. Phải chỉnh chu lại đầu tóc, mũ mão, quần áo. Chiến đấu thôi quý vị. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Đã đầu giờ Sửu rồi, nhưng Phó tướng quân Lê Nhân không tài nào ngủ được. Ông cứ bực bội trong lòng. Tối nay khi từ phủ đại tướng quân trở về, ông luôn thấy trong lòng khó chịu, nằm thêm cũng không ngủ được. Ông xoay người và nhanh chóng ngồi dậy, đốt thêm đèn. Ông lại bàn ngồi uống rượu. Tối nay bực bội trong người, ông không đến phòng của vị phu nhân nào hết, một mình ngủ lại thư phòng. Rót chén rượu đầu tiên đưa lên miệng uống cạn, tay rót chén rượu thứ hai. Ông lẩm bẩm: đúng thật là bất công mà. Ta rõ ràng tuổi nhiều hơn hắn, kinh nghiệm chiến đấu cũng nhiều hơn hắn, vậy mà hắn thắng một trận lớn đã được phong đại tướng quân. Đáng lẽ cái chức đó phải là của ta mới đúng. Do số ta xui, trận đó ta bị bệnh liệt giường, nếu không thì đừng có mơ. Dứt lời, ông lại uống cạn chén rượu thứ hai. Tối nay ông bực bội vì cái sách ông đưa ra quá hoàn mỹ, chỉ cần hy sinh một số lính sẽ thắng trận này. Vậy mà đại tướng quân lại không chịu, nhất mực giữ được số quân tới cùng. Lính thì sao chứ, đã ra chiến trường chính là chấp nhận chết cho non sông đất nước rồi, sao lại phải tiếc trẻ mấy tên lính quen làm cái gì. Càng nghĩ càng bực, ông Lê Nhân lại rót rượu uống, vừa uống vừa lẩm bẩm cho thỏa cơn bực bội ở trong lòng. Đang say sưa uống rượu, ông nghe thấy tiếng ai đó đang gõ vào cửa phòng của ông. Giờ này thì ai đến tìm ông làm cái gì chứ? Hay là tiếng gió lướt qua làm cửa động? Mặc kệ, ông lại tiếp tục uống rượu. Chưa uống được một ly, tiếng gõ cửa lại vang lên. Nó không lớn như tiếng bàn tay người gõ, âm thanh và sức va chạm vào cửa có diện tích nhỏ hơn. Nghi ngờ có điều gì đó, ông đứng lên lại sát giường trút kiếm. Ông tụ thế và hỏi: là ai ở ngoài đó? Không có tiếng đáp lại, vẫn chỉ có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Ông Lê Nhân đi từng bước chậm rãi, thủ thế kiếm nắm chặt trong tay. Khi đến gần cửa sổ, ông cầm kiếm hất nhẹ chốt cửa rồi đẩy cửa ra. Khi cánh cửa mở ra, phía bên ngoài không có ai cả. Những chiếc đèn lồng đỏ treo cao bị gió đẩy đục đưa, thêm những bóng cây lay nhẹ khiến cảnh đêm thật ảm đạm làm sao. Nhìn không có ai, ông mới lại chuẩn bị đóng cửa. Bỗng nhiên có một con quạ đen sà từ cây gần đó xuống khung cửa sổ của ông. Người ta hay nói nếu gặp quạ đen chính là mang vận xui đến. Ông cố gắng cua kiếm đuổi nó đi. Ở đây không có gì cho mày đâu, đi, đi. Con quạ nhìn ông và cất lời: cho ta đôi mắt, ta chỉ đường cho. Ông Lê Nhân hết sức kinh ngạc, chân bước lùi về phía sau mấy bước. Ông vốn quen với khói lửa chiến trường và những trận đánh sinh tử, chưa từng gặp trường hợp kỳ lạ như vậy. Ông nhìn nó vài giây và suy nghĩ: ta sắp có trận đánh lớn, con quạ này bay đến đây là ý trời muốn ta bại trên chiến trường. hay là do ma quỷ ở đâu hiện thân đến quấy nhiễu ta? Suy nghĩ dứt khoát, ông lại đuổi nó đi một lần nữa. Ma quỷ chỗ nào, mau cút đi, ta không sợ đâu. Con quạ vẫn dõng dạc cất lời: cho ta đôi mắt, ta chỉ đường cho. Cho ta đôi mắt, ta chỉ đường cho. Cuối cùng ông cũng đuổi được con quạ đi. Ông cũng nhanh chóng đóng cửa sổ lại, đặt thanh kiếm lên bàn, và ông tiếp tục uống rượu. Uống hết rượu trong chum nhỏ, ông lại mang theo kiếm lên giường nằm ngủ. Có chút men rượu, ông lại dễ ngủ hẳn, đôi mắt nhắm nghiền, trong đầu không còn nhớ đến chuyện gì nữa. Sáng ngày hôm sau, ông Lê Nhân đem chuyện con quạ đêm qua nói cho cố vấn của mình là ông Nguyễn Phúc nghe. Ông Nguyễn Phúc là thầy dạy cho các con của ông, tuổi cũng gần 50, từng đỗ tú tài nhưng không ra làm quan, thay vào đó lại chọn làm mưu sĩ cho phó tướng quân Lê Nhân. Nguyễn Phúc có dáng người gầy, khuôn mặt khắc khổ, râu lưa thưa, và ông rất am hiểu binh pháp, lịch sử cũng như phong thủy. Ông thường được phó tướng Lê Nhân tham khảo ý kiến trong các quyết định quân sự và chính trị. Nghe chuyện lạ, ông Nguyễn Phúc tỏ ra trầm ngâm một lúc rồi mới mở lời: phó tướng, quả nói tiếng người là điểm hiếm có. Quả không thiên về phần dương mà nó nghiêng về phần âm nhiều hơn. Có thể là hồn ma báo mộng đến giúp cho ngài đó. Nhưng nó nhắc đến đôi mắt, ta không biết nên cho nó đôi mắt gì. Suy nghĩ vài giây, ông Nguyễn Phúc đưa ra ý kiến: mắt mèo, vì mèo cũng thuộc phần âm, nhất là những con mèo đen. Đêm nay ngay hãy thử đem mắt mèo đến cho con quạ thử xem thế nào. Ta biết rồi, không còn gì nữa, tôi xin phép lui. Ông Nguyễn Phúc đi rồi, phó tướng Lê Nhân suy nghĩ: có khi nào những gì ta mong muốn động lòng đến trời xanh rồi không? Trời xanh phái quỷ thần đến giúp ta. Cứ nghĩ đến đêm nay gặp con quạ mà ông hồi hộp vô cùng, không biết con quạ có đến tìm ông lần nào nữa hay là không. Tối hôm nay vẫn canh cái giờ như hôm qua, phó tướng Lê Nhân ngồi trong phòng chờ đợi con quạ đến mà trong lòng hồi hộp không thôi. Nghe tiếng gõ, ông vui mừng ra mặt, nhanh chóng lại mở cửa, nhưng trong tay vẫn cầm kiếm đề phòng. Cánh cửa mở ra, con quạ đậu ngay trên cửa sổ. Nó cất giọng: cho ta đôi mắt, ta chỉ đường cho. Ta đã chuẩn bị cho ngươi rồi, còn mới và nóng hổi đây nè. Ông lại bàn bưng cái chén nhỏ đựng đôi mắt mèo đen đặt lên bầu cửa sổ cho con quạ. Nó đưa mỏ xà vào, ông nhìn theo mà tim cứ đập hồi hộp không thôi. Nhưng con quạ không ăn, nó giận, nó đưa chân đá bay cái chén có chứa đôi mắt mèo đen lăn ra sàn. Tiếng bể chén sắc lạnh vang vọng trong không gian yên tĩnh tịch mịch. Mảnh sứ văng tứ tung trên sàn, xen lẫn đó là đôi mắt mèo đen lộ ra. Đôi mắt mèo đen vừa được lấy không lâu trước đó còn tươi rói ướt át. Mỗi con mắt tròn xoe như đồng xu, không mang màu đen thuần túy mà ẩn chứa những vệt sáng xanh lục. Những mạch máu li ti đỏ rực vẫn còn động lại ở viền mắt, mùi tanh nhẹ nhẹ bốc lên. Khi nhìn thấy đôi mắt đó, ông cảm tưởng rằng đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình. Hất bay cái chén đó, con quạ bay đi. Vừa bay, nó vừa nói vọng lại: cho ta đôi mắt, cho ta đôi mắt. Ông một lần nữa kinh hoàng với những gì vừa xảy ra. Một lần nữa, ông phải suy nghĩ xem nên cho đôi mắt gì mới hợp lý đây. Cho gia nhân dọn dẹp mọi thứ trên sàn, ông cũng lên giường ngủ. Chỉ có điều đôi mắt cứ mở to thao láo, tinh thần vô cùng tỉnh táo. Trong lòng bộn bề suy nghĩ, ông nhanh chóng ngồi dậy và cho người đi mời ông Nguyễn Phúc đến. Được mời trong đêm, ông Nguyễn Phúc cũng có chút lo lắng. Ông cứ nghĩ rằng con quạ đã nhận đôi mắt mà phó tướng đưa, vậy chắc chắn nó đã mở một con đường gì đó cho ngài ấy, nên ngài ấy mới cần ông đến để tư vấn đây mà. Vào đến phủ phó tướng, vào đến phòng phó tướng Lê Nhân, ông Nguyễn Phúc hỏi nhỏ: con quạ đã nhận đôi mắt rồi phải không? Nếu nó nhận thì ta đâu có cần gọi ông đến vào giờ này. Nó không nhận, nó đá văng và rồi có vẻ không được hài lòng. Ông nói xem, lần sau nó còn đến nữa hay là không? Nó đã đến 2 lần rồi đó. Nhìn thái độ sốt ruột của phó tướng, ông Nguyễn Phúc trấn an. Đại nhân, ngài cứ bình tĩnh. Có thể theo phong thủy thì quạ với mèo là khắc tinh của nhau, nên khi nhìn thấy cái gì dính dáng đến mèo, quạ liền giận dữ. Tôi xin đề nghị một con khác. Ông nói mau đi. Ông Nguyễn Phúc thông thả lên tiếng. Đó chính là rắn. Khi thấy rắn, quạ sẽ xà xuống mà mổ chết rồi ăn thịt. Nên tôi nghĩ lần này sẽ là rắn. Được, vậy mai ta sẽ cho bắt rắn. Người về đi. Dạ, đại nhân. Ông Nguyễn Phúc được xe ngựa đưa về lại nhà. Phó tướng đại nhân cảm thấy giải được khúc mắc trong lòng nên có thể ngủ ngon rồi. Ngày hôm sau, ông cho lính ra phía núi, phía rừng bắt rắn. Ông hy vọng lần này sẽ thành công. Từ sáng, ông luôn nóng lòng cho đến khi trời tối. Việc con quạ biết nói tiếng người, ngoài ông Nguyễn Phúc ra thì ông không nói cho ai biết. Và trong phủ cũng không một ai thấy con quạ nào lẩn vẩn gần đây. Tối lại đến, tiếng gõ cửa lại vang lên. Phó tướng Lê Nhân mừng lắm. Ông nhanh chóng lại mở cửa, rồi đặt chén nhỏ đựng thật nhiều mắt trắng trong đó lên bầu cửa. Tâm trạng vô cùng lo lắng cho hồi hộp. Hôm qua có lẽ vì chỉ có một đôi mắt nên con quạ giận không nhận. Hôm nay ông cho hẳn một chén đầy. Ông nghĩ rằng con quạ sẽ rất thích. Nhưng không, lần này con quạ lại đá tung chén. Cái chén lại bị rơi xuống sàn bể tan tành. Những đôi mắt trắng đen nhỏ li ti xen lẫn với những mảnh vỡ. Con quạ gào lên. Cho ta đôi mắt, quả tam ba bận, cho ta đôi mắt. Con quạ lại bay đi rồi. Đoán ý con quạ như đoán ý vua, phó tướng Lê Nhân gọi giới theo. Mày muốn mắt gì thì phải nói cho rõ, chứ làm sao tao biết được. Nè, đừng đi mà. Dù cố gắng gọi thế nào cũng không được. Con quạ đạp mất hút sau tán cây to. Nó để lại cho ông một mớ hỗn độn suy tư trong lòng. Ngay lập tức, ông lại cho người mời ông Nguyễn Phúc đến. Vừa vào phòng của phó tướng, ông Nguyễn Phúc chỉ mới cúi chào còn chưa mở lời, phó tướng đã lên tiếng. Nó không nhận, mắt rắn nó cũng không nhận. Đại nhân, ngài bình tĩnh, để tôi suy nghĩ thêm. Phó tướng ngồi xuống ghế, đôi lông mày rậm rạp nhíu sát vào nhau, hơi thở mang theo nhiều điều bực bội. Không để phó tướng chờ đợi thêm, ông Nguyễn Phúc liền ghé tai nói nhỏ. Phó tướng nghe xong, đôi lông mày có giãn ra một chút, cơ mặt cũng giãn ra. Ông hỏi, có thật không? Nếu không được nữa, tôi sẽ chịu tội. Được, lần này ta lại nghe ngươi. Dù sao, đây cũng tính là trò may rủi. Ngươi về đi. Dạ. Ôm cái ý tưởng của ông Nguyễn Phúc đưa ra, phó tướng lên giường nhưng vẫn trằn trọc vật lộn với mớ suy nghĩ hỗn độn. Liệu rằng cái đề nghị đó có đúng không? Lỡ trật nữa thì cơ hội thăng tiến của ông biết đến khi nào đây? Thở hắt ra một cái, đôi mắt ông nhắm nghiền, cố gắng tru mình vào giấc ngủ. Ngày hôm sau lại đến. Suốt cả ngày thì ông lại mong chờ đến giây phút này thôi. Ở trong phòng, nhưng phó tướng cứ đi qua đi lại không thôi. Đôi mắt cứ dán chặt vào ô cửa sổ đóng kín. Đã quá giờ rồi, sao con quạ vẫn không đến vậy? Có khi nào nó đi luôn rồi không? Nó đã nói quá tam ba bận, có nghĩa ông vẫn còn một cơ hội nữa kia mà. Chờ đợi kiểu này nóng hết ruột gan thật đó. Tiếng gõ đã vang lên, đôi mắt phó tướng sáng hơn cả ngọn đuốc trong đêm. Ông nhanh chân chạy đến mở cửa sổ. Cánh cửa mở to, con quạ lập tức đậu vào. Lúc đậu vào, nó liền lên tiếng. Cho ta đôi mắt, ta chỉ đường cho. Lần này, phó tướng còn hồi hộp hơn những lần khác nhiều lắm. Trái tim đập nhanh trước khi ra trận. Giờ trong trường hợp này nó cũng y chang như vậy. Ông lại bàn đem cái chén có đôi mắt để trên bầu cửa. Con quạ đen với đôi mắt sáng trực như than hồng nghiêng đầu nhìn vào chén. Mỏ nhọn chĩa thẳng vào đôi mắt người trong chén sứ, lấp lánh máu tươi với đồng tử đen kịch nở to. Có lẽ trước khi mất đôi mắt, người đó đã cực kỳ hoảng sợ. Với một cú mổ nhanh như chớp, con quạ ngoạm lấy một con mắt, máu bắn tung tóe nhuộm đỏ lông đen bóng của nó. Tiếng nhai trợn người vang lên, màng mắt bị xé toạc, chất lỏng tanh nồng rỉ ra nhỏ giọt xuống bầu cửa sổ. Con quạ ngẩng đầu nuốt trọn con mắt. Nó phát ra tiếng kêu khàn khàn ma mị, như thể đang thỏa mãn với thứ chiến lợi phẩm kinh dị. Trước khi con mắt còn lại lăn lóc ở trong chén còn dính máu, dường như con mắt đó cũng đang nhìn con quạ chằm chằm. Ăn hết cặp mắt, trong chén cũng chỉ còn dương lại một chút máu. Con quạ nhìn phó tướng và căn dặn: "Đầu giờ tí 3 ngày sau, đến miếu thổ thần phía đông, huyện Bách Dĩ có người đợi." Dứt lời, con quạ lại tung cánh bay đi và mất hút sau nhánh cây to. Nhưng dù sao có chút manh mối, đêm nay ông sẽ được ngủ một giấc rất ngon. Để kịp đến cái nơi mà con quạ nói trong 3 ngày, sáng hôm sau, khi dùng bữa sáng xong, phó tướng Lê Nhân cùng ông Nguyễn Phúc và thêm mấy tùy tùng nữa lên đường. Bọn họ đi xe ngựa, chỉ mang theo vài người giỏi giỏi nhất bảo vệ và 1 đến 2 gia nhân theo phục vụ. Cứ đi đến đâu thì lại nghỉ ở đó. Cuối cùng, bọn họ cũng đến địa điểm mà con quạ đó nói. Địa điểm thì đúng rồi, nhưng giờ giấc thì chưa đúng. Họ đành phải ở bên ngoài đợi. Xung quanh miếu thổ thần bỏ quan này là những cây đại thụ to lớn, những tán lá to rậm rạp giang tay bao phủ cả khu rừng. Trong đêm tối là tiếng gió rít, tiếng côn trùng kêu rang, xen kẽ đó là những tiếng dẫm chân lên cây khô của những con thú đi kiếm ăn đêm. Phía sau ngôi miếu thổ thần bỏ quan đổ nát đó là một ngọn núi lớn sừng sững và cũng đang phủ đầy sương. Những người đi theo cứ đưa mắt nhìn xung quanh, tay nắm chặt kiếm. Nếu có biến cố gì, họ sẽ kịp thời ứng phó. Đến giờ, phó tướng leo xuống xe ngựa, để lại ông Nguyễn Phúc ở trong xe. Một mình cầm đuốc đi vào trong miếu. Khi cánh cửa miếu cũ kỹ mở ra, tiếng kêu của những cánh cửa cũ kỹ vang lên bụi bay tứ tung. Phía bên trong tối tăm, ẩm thấp và trêu móc, mạng nhện văng đầy khắp nơi. Nhìn không thấy ai, chỉ thấy bức tượng thổ thần to bệ nát một bên mặt, đứng sừng sừng đối diện. Phó tướng Lê Nhân lên tiếng gọi: "Có ai ở đây không?" Từ phía sau bức tượng, ông bá quan bước ra. Trên tay là một lồng đèn đầy đốm đốm. Không biết ông bá quan che đậy cái lồng đèn kiểu gì mà phó tướng không nhìn thấy chút ánh sáng nào. Ông bá quan trả lời: "Ngày đến sớm hơn vài chục khắc." "Vị đây là ai?" "Tôi là người ông muốn gặp. Xưa nay tôi làm những việc trọng đại thường sẽ lấy rất nhiều bạc, đặc biệt là những người giàu có như đại nhân đây." Phó tướng đắc ý cười lớn: "Bạc của ta không thiếu, chủ yếu ông có làm được việc ta cần hay là không." "Mời ngài cứ nói." "Nhưng làm sao ta tin tưởng được ông? Việc ta là việc hệ trọng, lỡ ông tiết lộ cho ai biết thì sao?" "Nếu ngài không tin thì xin mời về cho." "Được rồi, ta nói." Phó tướng Lê Nhân nói hết những mong muốn của mình cho ông bá quan biết. Ông bá quan nghe xong điềm tĩnh trả lời: "Tôi sẽ cho ngài mượn đội quân âm binh của tôi vào việc ngài cần trong 3 ngày. Mỗi đêm ngài phải hiến tế một mạng sống để nuôi chúng." "Tại sao chỉ có 3 ngày Âm binh được nuôi từ âm khí, tà khí, được tràn buộc bởi lời nguyền và vật chứa. Nếu càng ở ngoài và hấp thụ nhiều linh hồn sợ hãi bị đoạt, máu tanh, âm binh sẽ dần mất kiểm soát hơn." "Vậy làm sao ông kiểm soát được?" Vì tôi là người nuôi âm binh. Việc này ta cần phải suy nghĩ. Nếu cần gặp ông thì ta phải làm sao? Để đôi mắt trên mẫu cửa sổ, con quạ sẽ truyền tin. Phó tướng Lê Nhân quay lưng và ra khỏi miếu thổ thần. Điều đầu tiên ghé sát tai người cận vệ nói nhỏ. Người cận vệ nhận lệnh và lập tức rời đi trong bóng tối, không cần chút ánh sáng nào. Phó tướng lên xe ngựa lập tức rời đi. Ông Nguyễn Phúc có hỏi nhưng phó tướng tuyệt nhiên không nói gì. Đoàn xe ngựa của phó tướng Lê Nhân đi được một đoạn và dừng lại chờ đợi. Người tùy tùng ẩn mình sau bóng cây to, đợi ông Bác Quan ra khỏi miếu thổ thần thì lập tức đi theo. Hắn thì rón rén, còn ông ta thì bước đi thong thả. Ngọn đèn lồng đom đóm trong tay ông ta ẩn hiện sau những cây cổ thụ to, lập lòe không khác gì lửa ma trời. Mỗi bước chân của ông vang lên đều đặn, nhưng kỳ lạ thay, không để lại dấu vết trên nền đất ẩm. Còn hắn thì lần đầu đặt chân đến vùng đất lạ này, siết chặt chuôi đao, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, cố giữ khoảng cách để không bị phát hiện. Không gian xung quanh nặng nề, âm u đến đáng sợ. Càng bám theo, không gian càng dặn xoắn kỳ dị. Con đường đất dẫn vào rừng, nơi ông Bác Quan bước đi, ngoằn ngoèo đến kỳ lạ, không đầu không cuối. Cây cối hai bên méo mó, cứ như chúng đang thi nhau di chuyển qua lại. Đột nhiên, một bàn tay lạnh ngắt chạm vào gáy của hắn. Nhưng quay lại, chỉ có bóng tối dày đặc. Tim hắn đập thình thịch, mắt đảo điên, rồi chợt thấy những đốm sáng xanh đỏ lập lòe trong lùm cây. Nó như mắt quỷ và không một tiếng động. Hắn vội nhìn về phía ông Bá Quan, chỉ để thấy ông ta dừng lại, quay đầu, đôi mắt dưới ánh đèn lồng đom đóm lóe lên đầy quỷ dị. Một nụ cười nham hiểm thoáng qua trên môi ông, và ngay lúc đó, mặt đất trung nhẹ, như có thứ gì bò lên, cứ như người đã chết. Hơi thở lạnh buốt phá vào tai người tùy tục, kèm theo tiếng thì thầm không rõ lời, lúc to lúc nhỏ. Toàn thân hắn bỗng nhiên trung lên bật bật, những giọt mồ hôi túa ra khắp mặt từ bao giờ. Hắn điên cuồng dung dao chém vào hư không, nhưng lưỡi dao chỉ cắt qua làn sương mù mờ ảo dày đặc chứ không trúng ai cả. Ông Bá Quan tiếp tục bước, mỗi bước chân khiến không gian chặn dèo thêm, cây cối nghiêng ngả không khác gì bước vào một mê cung. Tiếng cười khàn ghê rợn chan lên, hòa lẫn với tiếng lạo xạo khô khốc như xương cọ vào nhau trong góc tối. Đột nhiên, từ lùm cây, một hình bóng mờ ảo không mặt lướt qua, để lại mùi tử khí nồng đặc. Người tùy tùng hoảng loạn, chân dấp vào rễ cây, ngã xuống đất lạnh. Khi ngẩng đầu lên, hắn thấy hàng chục bóng hình tương tự không chân lơ lửng quanh mình, thì thào những lời khó hiểu. Hắn hoảng loạn hét lên, quay đầu chạy ngược lại. Hắn còn không quan tâm ông Bá Quan đang ở đâu nữa, chỉ biết nếu càng đi tới càng đáng sợ hơn mà thôi. Một lúc lâu, thấy tên tùy tùng của mình vừa chạy thục mạng vừa hét thất thanh, phó tướng Lê Nhân cho người tùy tùng khác kéo hắn lại. Nhìn thái độ hốt hoảng của hắn, ông hỏi: "Ngươi đã thấy những gì?" Tên tùy tùng kể lại toàn bộ sự việc. Phó tướng nhìn hắn rồi đưa mắt nhìn sang người tùy tùng khác. Hắn lập tức bị người tùy tùng khác bịt miệng, diệt khẩu bởi một con dao nhỏ cắm sâu vào cổ. Máu từ cổ phun ra thành tia, khiến người bị diệt dù có chống cự cũng bất lực. Xong việc, tất cả đều rời đi khỏi cái khu rừng kỳ lạ đó. Xác chết của tên tùy tùng ngay lập tức bị đám chó quan thú rừng dây lại cấu xé, giành giật thức ăn. Vì phải sử dụng âm binh trong 3 ngày, nên phó tướng Lê Nhân phải suy nghĩ và tính toán thật kỹ lưỡng. Hai đại tướng quân nếu một phát ăn ngay thì rất khỏe, nhưng nếu đại tướng quân không sao thì phải nhờ vào âm binh, chính là mất đi 1 ngày. Vừa hạ đại tướng quân xong còn phải nghỉ ngơi, bày binh bố trận nữa mới đi đánh tiếp được, đâu thể đánh liền. Mặc dù biết có đội quân âm binh sẽ trăm trận trăm thắng, nhưng phải bố trí cho hợp lý để không bị phát hiện và đỡ tổn hao binh lực nhất. Vì đội quân âm binh sẽ về lại chế chủ, còn phó tướng phải giữ quân của mình. Nếu mất mát nhiều quá, lại phải tuyển binh và rèn binh tốn rất nhiều thời gian. Nói chung mọi thứ như một ổ tơ vò. Giờ ông phải cố gắng sắp xếp để vừa thu về kết quả tốt nhất và cũng tổn hao binh lực ít nhất nữa. suy nghĩ mấy ngày trời, đầu tóc của ông cũng bạc đi nhiều, sắc mặt cũng xanh xao hơn. Cuối cùng ông cũng đưa ra được một quyết định, đêm nay phải mời quà đến. Giữa giờ tí, ông để cái chén có đôi mắt người vừa móc xong còn nóng ấm lên bầu cửa và gọi: "Quà ơi, ta muốn gặp ngươi." Một lúc sau, con quà đã xuất hiện. Nó hạ xuống bầu cửa, xà xuống cái chén đó mà ăn ngon lành. Ăn xong, nó nói với ông: "Ba ngày sau, tại miếu thổ thần vợ cũ mang 300 lượng bạc có người đợi." "Được, ta biết rồi." Xong việc, con quà lại bay đi. Lần này ông suy nghĩ, con quà đó bay đến chỗ miếu thổ thần rồi bay lại đây sao? Đoạn đường khá xa, làm sao nó bay được nổi chứ? Đúng hẹn, phó tướng Lê Nhân đã có mặt tại khu rừng đó. Đúng giờ, ông cho người dắt trương bạc vào trong miếu và quay ra. Chỉ một mình ông trong miếu, tay cầm ngọn đuốc và gọi: "Ta đến rồi." Lại từ phía sau bức tượng thổ thần bị bể, ông bá quan với cái đèn lồng đom đóm xuất hiện. Thật kỳ lạ là lúc nãy phó tướng đã cho người kiểm tra nhưng không có ai. Cửa sau cũng đã kiểm tra vẫn đóng. Vậy ông bá quan vào đây bằng cách nào? Ông bá quan lên tiếng: "Đại nhân đã ra quyết định rồi đúng không?" "Đúng vậy. Bạc ở kia, ta muốn mượn âm binh của ngươi." Ông bá quan lấy ra một cái giỏ ốc nhỏ cỡ ngón tay út và đưa cho phó tướng, căn dặn: "Khi nào cần gọi thì thổi đầu giỏ ốc, khi nào muốn thu hồi thì thổi đuôi giỏ ốc và ra lệnh." "Ta biết rồi." "Ta thấy người giỏi, có muốn về dưới trướng ta không? Ta sẽ cho ngươi một cuộc sống mà ngươi chưa từng nghĩ tới. Ta sẽ cho ngươi vinh hoa phú quý, gấm dốc lụa là." "Ta không cần những thứ đó. Nếu không còn gì nữa, xin mời đại nhân rời bước." Phó tướng Lê Nhân quay lưng rời khỏi đó. Lần sau nếu gặp lại ông, nhất định sẽ dùng nhiều thứ hơn để kêu gọi ông bá quan về dưới trướng của mình. Một bá quan thôi còn hơn 10 lần Nguyễn Phúc. À không, phải là 100 lần, thậm chí là 1000 lần ông Nguyễn Phúc. Ngày đại chiến, sau khi cả hai thống nhất với nhau trước đó, đại tướng quân Lê Thanh Hùng sẽ dẫn đội quân nhỏ khoảng 200 người đánh trực diện vào cánh trái nhằm tỳ quy tinh thần của địch. Còn phó tướng Lê Nhân sẽ dẫn đội quân chính khoảng 500 người vòng qua phía sau đánh úp. Lúc đó, địch vừa sợ vừa bỏ chạy, tinh thần sẽ đi xuống nên không thể chống cự được nữa. Đại tướng quân với lòng tin tuyệt đối với phó tướng, vì cả hai đã cùng nhau trải qua không biết bao nhiêu trận sinh tử. Cả hai đã cùng nhau nhìn ngắm từng mảnh đất tự do, nhìn thấy những người lính đã chiến đấu cùng họ không may ngã xuống. Và một điều nữa, họ lại là chú cháu ruột với nhau, nên đại tướng quân tin tưởng phó tướng quân tuyệt đối. Lúc này, bầu trời phủ một màu xám xịt, đang nắng to, nhưng không hiểu sao mây đen dần chủ, gió lạnh thổi qua cánh đồng đầy cỏ dại, mang theo mùi đất ẩm và khói bụi. Ở trung tâm chiến trường, đại tướng quân cưỡi con ngựa đen tuyền quay phong, giáp bạc lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt của mặt trời bị mây che phủ. Thanh kiếm sắc bén ngót trong tay ngài ánh lên sắc lạnh, giống như chủ nhân của nó vậy. Dù mới 30 tuổi, nhưng được vua ban cho chức đại tướng quân thì thật không tầm thường. Liếc mắt nhìn 200 quân sĩ đang đứng thành đội hình, ánh mắt trực trở niềm tin và lòng quả cảm. Đại tướng quân hết sức tự hào, giơ cao thanh kiếm, giọng nói vang dọc như sấm: "Vì thanh trì, vì dân chúng, vì đất nước tự do, vì vinh quang của chúng ta, tiến lên!" Tiếng trống trận dồn dập vang lên, hòa cùng tiếng gió ngựa và tiếng hô hào của binh sĩ. Đội quân nhỏ bé lao về phía cánh trái quân địch với khí thế ngút trời, như một ngọn lửa bùng cháy giữa cơn bão. Cờ chiến tung bay, ánh sắc lấp lánh, và lòng trung thành của họ như một bản hùng ca vang lên giữa chiến trường. Nhưng khi họ tiến sâu vào trận địa, một cảm giác bất an chợt dấy lên trong lòng đại tướng quân. Từ xa, những bóng đen dày đặc bắt đầu xuất hiện, đông nghẹt như một cơn sóng dữ. Quân địch không phải vài trăm lính yếu ớt như phó tướng Lê Nhân đã mô tả, mà là một đạo quân hùng mạnh với hơn 1.000 chiến binh được trang bị giáp nặng, giáo dài và cung tên sắc bén. Họ nhanh chóng triển khai đội hình bao vây đội quân của đại tướng quân từ ba phía, cắt đứt mọi đường lui. Đại tướng quân Lê Thanh Hùng nhận ra mình đã rơi vào bẫy, nhưng trong ánh mắt ngài không hề có sự hoảng loạn. Những lời nói thốt lên từ các binh sĩ: chúng ta mắc bẫy rồi, phó tướng quân đã lừa chúng ta. Không phải đâu, là quân Do Thám đã lừa chúng ta. Đúng vậy, tôi tin phó tướng quân Lê Nhân. Những lời nói đó chạm đến sự tin tưởng tuyệt đối của đại tướng quân dành cho phó tướng. Có lẽ do quân Do Thám của ngài đã bán đứng đất nước, bán đứng ngài rồi. Để củng cố tinh thần binh sĩ, ngài nắm chặt thanh kiếm, giọng nói vẫn vững vàng như núi: anh em, chúng ta bị lừa rồi, nhưng dù có chết chúng ta cũng phải mở đường máu, vì vinh dự chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Lời nói của đại tướng quân như tiếp thêm ngọn lửa vào lòng các binh sĩ. Họ gầm lên sẵn sàng đối mặt với số phận. Trận chiến bùng nổ với sự khốc liệt chưa từng thấy. Quân địch bắn tên như mưa, những mũi tên sắc nhọn xé toạc không khí, cắm phập vào giáp và da thịt. Nhiều binh sĩ của đại tướng quân Lê Thanh Hùng ngã xuống ngay từ những loạt tên đầu tiên, nhưng đội hình vẫn giữ vững. Ngài dẫn đầu lao thẳng vào hàng ngũ kẻ thù như một cơn lốc. Thanh kiếm sắc của ngài vung lên chém ngã hàng chục tên địch, máu bắn tung tóe nhuộm đỏ cả áo giáp của ngài. Ngài vẫn đứng hiên ngang, vừa chiến đấu vừa chỉ huy quân sĩ giữ đội hình. Quân địch tấn công như chuột bạc, những nhát giáo sắc lạnh đâm tới từ mọi hướng, những lưỡi kiếm chém xuống liên tục. Ngựa của đại tướng quân trúng hàng chục mũi tên, hí lên đau đớn trước khi ngã quỵ. Ngài như mãnh hổ cầm kiếm khoai hùng nhảy xuống đất, chân vững chãi như cột trụ tiếp tục chiến đấu. Một mũi tên găm sâu vào vai của ngài khiến máu tuôn xối xả, nhưng ngài chỉ nghiến răng giật mũi tên ra và tiếp tục xông lên. Chờ đợi rất lâu như vậy, từng người lính lần lượt ngã xuống, những người lính khác cố gắng dây lại bảo vệ đại tướng quân của họ. Một người lính thân đầy vết thương lên tiếng: chạy đi đại tướng quân, chúng tôi mở được máu, ngài hãy chạy vào khu rừng đó, ngài nhất định phải sống. Ta không thể sống một mình được, có sống cùng sống, có chết cùng chết. Người lính khác cũng bị thương không kém, người đó kiên định: ngài còn sống, quân ta còn cơ hội, ngài chết, cái chết của chúng tôi đều vô nghĩa. Không được, ta ra lệnh cho các ngươi đều phải sống để quay về, phía sau còn gia đình, còn tổ quốc, chúng ta nhất định phải sống. Những mũi tên địch từ xa bay đến cắm vào thân xác của hai người lính đang chắn bảo vệ cho đại tướng quân. Có mấy người gục xuống trước mặt ngài. Tuyến phòng vệ ít ỏi của quân ta đang lùi dần sát vào cánh rừng. Dùng thân người làm bia đỡ, một người lính khác hét lên: chúng tôi hy sinh để đất nước được bình an, ngài nhất định phải sống, chỉ có ngài mới có thể. Vài mũi tên nữa lại cắm vào người đó, có mũi tên cắm xuyên qua cổ họng, máu tươi từ cổ phun ra thành tia. Đôi mắt đau đớn mở to thao láo rồi nhanh chóng đổ gục. Từng người lại từng người rơi rụng. Đại tướng quân nước mắt hòa cùng máu hét lên oán hận buốt trời xanh: Lê Nhân, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Nếu ngươi là kẻ phản bội, ta nguyền rủa rằng máu của anh em ta hôm nay sẽ ám người đến chết. Trời tự nhiên đánh xuống mấy cú sét khá mạnh, đánh cháy cả những cây cổ thụ to xanh tươi ở đó. Lửa trời thiêu cây cháy ngùn ngụt, đám quân tán loạn nhìn ra phía đó mà lo lắng. Lửa trời này có đánh chết cây xanh bao giờ đâu. Đám quân địch có sự nháo nhào, tướng địch cũng có chút hoang mang, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, hô to ổn định lòng quân. Trận chiến lại tiếp tục diễn ra. Nhưng sau cú sét đó, trời kéo cuồng phong, mưa trút xuống mạnh bạo như thác. Những cơn lốc trong mưa cũng rất mạnh, khiến cho việc đánh nhau có phần khó khăn hơn. Những người lính đầy thương tích của quân ta nhìn thấy hiện tượng trên liền mừng rỡ, cố gắng thúc giục đại tướng quân đi nhanh. Hiện trường giúp chúng ta rồi, ngài mau đi đi, cơ hội không có nhiều đâu, mau đi đi. Đại tướng quân cứ nhất định không đi. Những người còn lại đòi tự sát trước mặt ngài, nên ngài ấy đành phải rút vào rừng sâu. Những người lính còn lại nhìn nhau lần cuối, động viên nhau lần cuối. Vì đất nước quyết sinh, vì đại tướng quân quyết sinh, chiến! Họ hùng hổ cầm vũ khí lao vào trong mưa, miệng hô to. Nước mưa lớn xối cả vào trong miệng, vào mắt cây xè. Những hạt mưa thấm vào da thịt, thấm vào những vết thương đau nhức và trị máu. Nhưng họ không dừng lại, dùng hết hơi tàn sức kiệt đánh cho xong trận chiến cuối cùng của cuộc đời họ. Cuối cùng, họ đã anh dũng nằm xuống trên mảnh đất quê hương, nằm xuống bên cạnh những người đồng đội của họ. Quân địch đã thắng trận. Phó tướng quân của địch hỏi người chỉ huy: còn tên chỉ huy nữa, hắn đã thoát được vào đường sâu, chúng ta nên cho người truy sát hắn. Bình tĩnh, đây không phải là trận địa của chúng ta, đừng có dại mà vào rừng. Biết đâu hắn giả vờ thua trận, đặt mẩy trong rừng để phục quân ta thì sao? Không được. Vậy thì tính sao thưa chủ quân? Cứ cho lính phục kích ở đây, thấy là giết. Mấy hôm nữa chúng ta chiếm thành trì xong, hắn cũng coi như đã chết rồi. Lùi quân! Đám lính còn lại rút lui về doanh trại gần đó, đợi qua mưa sẽ đánh chiếm thành trì. Mưa tuôn xối xả như trời cũng bật khóc, trút xuống chiến trường vừa lặn đi sau tiếng gầm thét của binh đao khói lửa. Những giọt nước lạnh buốt quất mạnh vào mặt đất, hòa lẫn với máu đỏ thắm, tạo thành những dòng suối bi thương chảy tràn qua xác người nằm ngổn ngang. Quân địch, quân ta vừa diễn ra một trận sinh tử, nhưng khi nằm xuống cũng chỉ còn là những cái xác không hồn, toàn thân đầy vết thương và thậm chí là không còn nguyên vẹn. Xen lẫn giữa thân thể bất động và vũ khí gãy dụng, cờ xí rách nát ướt sũng trong mưa, những cánh cung tên rơi dại khắp nơi như chính lòng người đang chìm trong nỗi đau khôn nguôi. Chưa kể đến những cái đầu, cánh tay, cái chân, thậm chí là những bộ phận thân thể rơi dại. Mưa giật trời nặng hạt như muốn rửa trôi đi tội ác. Dưới cơn mưa đó, chiến trường không chỉ là nơi máu chảy, mà còn là nơi những linh hồn gửi lại lời trăn trối cuối cùng, hòa vào đất trời, mãi mãi không quên. Trong khi đó, Phó tướng Lê Nhân cố ý chậm trễ hành quân. Đội quân chính của ông với hàng ngàn binh sĩ di chuyển chậm rãi qua những cánh rừng và cọn đồi, như thể đang chờ đợi một điều gì đó. Chỉ khi chắc chắn rằng đại tướng quân đã hy sinh, Phó tướng mới ra lệnh tiến quân, tay cầm cờ lệnh hô to trong cơn mưa như thác đổ: chúng ta không thể đợi pháo lệnh của đại tướng quân được nữa rồi, mau nhanh chân ứng cứu! Toàn bộ đội quân hùng mạnh, từng bước chân chắc nịch, người ngựa dẫm chắc chắn xuống từng viên đá dưới chân mà tiếp bước, mặc kệ mưa lớn, cuồng phong, sấm sét đang xoáy vào họ. Khi Phó tướng Lê Nhân đến chiến trường, chỉ còn lại những thi thể nằm la liệt, chiến trường ngổn ngang. Mặc dù mưa to kèm theo cuồng phong, nhưng không át hết mùi máu tanh nồng trong không khí. Máu của những người lính anh dũng hy sinh chảy thấm vào lòng đất mẹ. Phó tướng không tin được vào những gì mình đang nhìn thấy. Ông bàng hoàng bước xuống ngựa, đôi mắt đau khổ nhìn quanh, hai chân quỳ xuống đất gào khóc: tại sao vậy? Tại sao tôi đã nói rồi mà ngài không nghe tôi? Địch mạnh và đông, ngài phải để tôi đi mở đường chứ, tại sao? Tiếng khóc của Phó tướng quân thấu tận trời xanh. Trong màn mưa kinh kích trên bầu trời, trời lại nổ sấm sáng rực một vùng. Ở đó không chỉ có nước mắt của Phó tướng, mà còn là nước mắt của những người đồng đội dành cho nhau. Sau tiếng khóc than đó, Phó tướng đứng lên điên cuồng lao đi lật từng cái xác tìm kiếm. Thanh Hùng, cháu ở đâu? Cháu nằm ở đâu? Nhìn thấy cảnh Phó tướng như vậy, những người lính khác liền can ngăn khuyên nhủ: Phó tướng, mong ngày bớt đau lòng. gương mặt ông ấy đầy đau khổ, nước mắt nước mũi hòa chung với mưa và ra lệnh: đưa hết các người lính của chúng ta về, không để một ai phải cô độc trên chiến trường. Đó, từng xác người được đưa lên ngựa, được dắt trên vai, hoặc hai người khiêng một xác. Tất cả những người nằm xuống đều được đưa về thành trì hết. Đoàn quân của phó tướng Lê Nhân về đến thành trì. Chánh tướng Minh Đức lập tức cho mở cổng thành trì để đoàn quân đi vào. Những xác người đã chết được sắp xếp nằm thẳng hàng với nhau trên mặt đất lạnh lẽo, ẩm ướt bùn đất. Chánh tướng Minh Đức đau lòng dò hỏi: chết hết rồi sao? Đại tướng quân đâu? Phó tướng quân, sao ngài không đến cứu bọn họ chứ? Đại tướng quân đã hạ lệnh cho ta, thấy phao lệnh mới được tiếp ứng. Nhưng mưa to và không có phao lệnh, ta đã đưa quân đến thì tất cả đều... Vậy là đại tướng quân đã bị bắt. Chúng ta mang quân qua đó đánh đòi người đi. Muốn đánh phải hộp khác, hôm nay không đánh được. Muốn đánh thì phải lên kế hoạch hẳn hoi. Bây giờ đào hố lớn, chôn cất họ thành mộ tập thể, điều thêm lính canh gác cổng thành trì, tăng cường thêm dò thám. Phó tướng thất thần đi vào doanh trại của mình, toàn thân ướt sũng. Ông nắm hai tay thành nắm đấm thật chặt. Tối hôm đó, khi đã muộn, bên ngoài trời mưa vẫn không ngừng rơi. Khi mọi người đã nghỉ ngơi, phó tướng quân ngồi dậy, lấy cái giỏ ốc đeo trên cổ của mình ra, thì thầm vào đó và ra lệnh: giết đại tướng quân Lê Thanh Hùng. Ra lệnh xong, ông đưa giỏ ốc lên miệng thổi. Trong lều trại của ông bỗng nhiên gió bụi cuốn tung mù. Trước mặt ông xuất hiện 10 âm binh. Thân thể họ mặc giáp nhưng rách nát tả tơi. Họ không phải hồn ma mà là những bụi tro tạo thành. Trình diện người ra lệnh, những bụi tro cuộn vào nhau rồi biến mất trong khoảng không vô định. Phó tướng kinh hãi trước hiện tượng kỳ dị đó. Nhưng sao chỉ có 10 âm binh? Rõ ràng ông bá quan đã nói cho mượn 300 âm binh kia mà. Dưới cơn mưa tầm tã, 10 âm binh lặng lẽ tiến vào khu rừng sâu thẳm, nơi bóng tối và mưa quấn quýt như muốn nuốt chửng mọi dấu vết sự sống. Những bóng hình mờ ảo, nửa thực nửa hư, lướt đi không một tiếng động, cho đến khi đám âm binh dừng lại trước một hốc đá to nhô ra. Sấm chớp ì đùng, âm binh đồng thanh, những giọng nói to nhỏ quỷ dị nhưng đầy kiên định: giết đại tướng quân Lê Thanh Hùng, giết đại tướng quân Lê Thanh Hùng. Đại tướng quân đứng dậy khỏi chỗ ẩn náu, vết thương từ mũi tên ở trên vai vẫn còn tứa máu. Dáng người kiêu hùng, tay cầm kiếm sắt bước ra. Đối diện ngài là 10 âm binh, bọn họ cũng không khác gì ngài. Thân thể mang áo giáp sắt rách nát, thân đầy vết thương, tay cầm theo vũ khí hoen rỉ. Ngài nhanh chóng nhận ra bọn họ không phải là con người. Ngài đớn giọng hỏi: muốn giết ta sao? Cứ xông vào, hỡi loài ma quỷ! Đám âm binh giơ vũ khí, sắc khí lạnh lùng, nhanh chóng lao vào chiến đấu với đại tướng quân. Ngài dùng hết sức lực cuối cùng chém vào bọn họ. Nhưng nhát chém đầu tiên, ngài đã biết ngài thua rồi. Vì lưỡi kiếm sắc của ngài chém vào họ như chém vào đống tro tàn, tan ra lại dập. Mưa dần trút xuống, cả cơ thể của ngài ướt sũng, đôi môi nhợt nhạt vì lạnh và mất máu. Ngài giơ cao ngọn kiếm hô to: vì đất nước, hy sinh! Ngài lao vào đám âm binh mà chiến đấu một trận cuối cùng. Ngài chém họ, họ không sao, nhưng vũ khí của họ chém vào da thịt của ngài, nó lại bốc lên mùi cháy khét. Chống cự đến cuối cùng, ngài cũng đã ngã quỵ xuống, đôi mắt mở to bởi vừa bị rất nhiều vũ khí đâm xuyên qua cơ thể một lượt. Sau nhiệm vụ, đám âm binh quay về, cuốn mình vào lại giỏ ốc trên cổ của phó tướng. Ông không nhìn thấy họ về, nhưng cảm nhận giỏ ốc nơi cổ nóng lên và rung lên. Biết đại tướng quân đã bị hạ, phó tướng Lê Nhân bật cười mãn nguyện, lại đưa giỏ ốc lên miệng ra lệnh: khao minh! Lần này đám âm binh từ giỏ ốc của ông ta cuốn ra rất nhiều, nhiều lắm, không còn ít ỏi như lúc nãy. Nhiều đến nỗi Khi trong lều trở lại trạng thái ban đầu, ông mới dám hé một chút nhìn ra phía bên ngoài. Doanh trại lúc này nổi gió lớn, cát bụi bay mịt mù, hất tung mấy lá cờ đang bị mưa ướt sũng, hất tung nhiều thứ nữa. Đám lính hoang mang tìm chỗ trốn, đám âm binh hiện thân và ập vào một tên lính canh bên ngoài, rất nhanh lại cuốn đi và tan biến. Ở doanh trại thì vậy, còn ở cánh rừng sâu nơi đại tướng quân đã chết, một đàn quạ rất đông từ đâu bay đến. Chúng cuốn vào thân thể của đại tướng quân rồi bay đi. Cũng như đám âm binh kia, chúng nhanh chóng tan biến vào hư không vô định. Đàn quạ băng qua khoảng không vô định, lại xuất hiện trong khoảng không vô định và quăng trong hồn của đại tướng quân Lê Thanh Hùng vào giữa vòng tròn trận pháp ở trong hang. Ông Bá Quan đứng sừng sừng ở đó. Trước mặt ông là một đàn tế gớm ghiếc dựng lên. Năm chiếc đầu trâu bị chặt, máu tươi vẫn còn rỉ, mở mắt trừng trừng đầy oán hận. Trên bàn đá loang lổ vết máu khô và những khúc xương người. Nó xếp thành hình trấn hồn bằng những loại chữ cổ. Trên mặt xương phủ kính chu sa đỏ thắm, một vòng tròn vẽ bằng máu người rút từ chính tim của những kẻ xấu số. Bao quanh đàn tế, nó tỏa ra một mùi tanh nồng hòa lẫn với hơi tử khí từ trong hang. Ông Bá Quan giơ cao thanh kiếm, lưỡi thép cắt đầy phù chú trị xét cắt một đường vào tay. Máu từ cổ tay của ông chảy thành dòng nhỏ xuống vòng tròn trận pháp. Ông cất giọng: Đại tướng quân, hồn bất diệt, máu chiến trường, quán khí ngàn năm, nghe ta trở về. Mỗi lời thốt ra tạo thành sóng âm lớn, khiến hồn ma đại tướng quân nhíu mày ôm đầu đau đớn. Nhưng nhất định không chịu khuất phục, ông Bá Quan trạch thêm máu, tay bắt ấn độc chú. Những tia sét xanh trắng xuất hiện đánh vào hồn ma của đại tướng quân. Nó khiến linh hồn của ngài đau đớn và quằn quại. Ông Bá Quan lại hô lớn: Hồn anh hùng, nhập âm binh, phục tùng ta, hoặc tan vào địa ngục sâu thẳm. Máu trâu trên đàn tế sôi sùng sục, bùa chu sa bốc cháy, ngọn lửa đỏ rực như máu. Nhưng đại tướng quân vẫn không khuất phục. Ông Bá Quan lại tiếp tục đọc chú. Càng đọc, hồn ma của đại tướng quân như dòng nước méo mó chảy qua mọi hướng. Nếu không phục tùng nữa thì sẽ thật sự tan ra, hồn siêu phách lạc. Ông Bá Quan lại lên tiếng: Ngươi biết vì sao ngươi chết mà, ngươi biết vì sao binh lính ngươi chết mà. Nghe đến đó, hồn ma của đại tướng quân hét lên, tiếng hét mang đầy sự giận dữ. Ánh mắt, khuôn mặt vẹn nguyên sự căm phẫn. Hồn ma đó cũng nhanh chóng bị khuất phục, không chống đối nữa mà ngồi xuống giữa trận pháp. Ông Bá Quan khá hài lòng: Sống là một vị anh hùng, khi chết hãy để ta biến ngươi vẫn là một vị anh hùng. Mỗi ngày hồn ma của đại tướng quân đều phải chịu đòn roi tôi luyện, còn phải đi ăn những linh hồn yếu hơn. Mỗi ngày đều ăn linh hồn thì sẽ biến thành âm binh mạnh mẽ. Còn chưa kể đến việc phải trải qua bao nhiêu thứ đau đớn nữa mới có thể trở thành một âm binh hoàn hảo. Sáng sớm hôm sau, trời vẫn còn mưa như trước, mang theo cái lạnh tê buốt. Phó tướng quân Lê Nhân thong thả ngồi bên bếp lò sưởi, tay cầm sách. Trên bàn là ly trà nóng vẫn còn bốc khói. Chánh tướng Minh Đức bước vào, toàn thân ướt sũng. Những giọt mưa vẫn chảy dài từ cái tơi của ông ta chảy thấm xuống mặt đất lạnh, gương mặt hốt hoảng thưa: Bẩm phó tướng, mời ngài đi theo tôi. Có chuyện gì vậy? Có chuyện này rất là lạ. Phó tướng quân đứng lên, lại xác cái liều trại của mình, lấy cái tơi treo ở đó che lên, tay cầm thêm ô và đi theo chánh tướng. Bọn họ đi đến một cái lều của quân y, trong đó có một cái xác đang được che phủ. Vừa thấy phó tướng đến, họ đã lật miếng vải ra. Phó tướng trợn to mắt, thoáng chút giật mình. Trước mặt ông ấy là một bộ xương của người lính, phải nói đúng hơn là da bọc xương. Chánh tướng lên tiếng: Thưa phó tướng, sáng nay lúc thay ca trực thì phát hiện người lính này bị như vậy. Không biết bị bệnh gì mà toàn thân lại khô héo như cái cây vậy đó. Nói đúng hơn là bị hút hết sinh lực, máu thịt và... Phó tướng quân nhìn người lính từ đầu đến cuối một lần nữa, gương mặt vẫn vẹn nguyên sự sợ hãi, cái miệng vẫn há to. Chắc hẳn người lính này đã gặp chuyện gì đáng sợ lắm, sợ hãi đến nỗi cơ miệng vẫn không ngậm lại được. Phó tướng hỏi: có nhiều người biết việc này chưa? Chỉ có một người thôi. Ngăn chặn tin tức lan rộng để tránh ảnh hưởng lộc quân. Chắc chắn việc này là do quân địch làm rồi. Chỉ cần ngừng mưa, chúng ta đánh úp bằng đêm, xử lý cái xác đi, nhanh. Dạ. Phó tướng lại mang tơi đội nón đi về liều trại của mình. Sức mạnh của âm binh thật sự rất đáng sợ. Rồi đêm thứ hai, đêm thứ ba, quân trại lại mất thêm hai lính như vậy. Chánh tướng vô cùng hoang mang. Quân địch đã gieo chất độc vào doanh trại của chúng ta rồi. Mỗi ngày đều có người mất vì bệnh lạ. Nhưng bây giờ không đánh được. Ngươi không thấy thế địch cũng nằm im à? Đại nhân, tôi sốt ruột lắm. Lại nghe có tin đồn mấy chuyện này là do ma quỷ làm. Bậy. Ngươi mà cũng tin mấy chuyện đó sao? Thì tôi không có tin. Nhưng tại sao lại không đánh chứ? Mưa thì mưa, đánh thì đánh. Thời tiết bất lợi, đâu phải đánh là đánh được. Nếu giờ đánh là đẩy quân ta vào chỗ chết. Đánh thì phải có kế hoạch, chứ cầm kiếm rồi lao vô lòng địch chết hết. Vậy phải làm sao để cứu được đại tướng quân đây? Chịu đựng được sẽ cứu được. Lùi đi. Rõ. Phó tướng nhìn theo bóng dáng chánh tướng khuất dần sau liều trại của mình. Ông là người muốn đánh nhất. Ông đang nắm trong tay đội quân âm binh hùng mạnh kia mà. Trận này mà đánh ông thắng chắc. Nhưng ông muốn thật vinh quang. Ông muốn quân lính của ông phải chứng kiến ông thắng như thế nào. Phải ra chiến trường thật thì mới thắng thật. Giờ thách có tên lính nào dám lại gần liều trại của ông. Ông cho âm binh dặn đầu kẻ đó. Đêm thứ tư, mưa bên ngoài vẫn trút xuống như thác lũ, xối xả quất vào doanh trại, biến mặt đất thành bãi lầy đỏ ngầu bùn đất. Gió lạnh buốt sắc như dao trích qua những liều trại có phần rách nát. Trong bóng tối mịt mù, khi ánh lửa trong lều chỉ còn là những đốm sáng đập lòe sắc tắt, đội quân âm binh lặng lẽ đi lại khắp nơi. Những bóng hình méo mó của bụi tro lướt đi trong im lặng, chỉ để lại tiếng vũ khí kéo lên trên mặt đất và mùi tử khí nồng nặc. Bộ giáp vỡ nát trên người chúng kêu rách rách như tiếng xương gãy. Những thanh kiếm trị xét gãy mẻ và ngọn giáo loang lộ máu khô lấp ló ánh thép dưới màn mưa. Đôi mắt chúng sâu quắng, hung dữ bùng cháy cơn đói khát không thể dập tắt. Cơn đói máu tươi, thịt sống và linh hồn của những kẻ xấu số. Năm người lính tụ tập quanh một đống lửa yếu ớt gần cổng doanh trại nhất, cố sưởi ấm cơ thể run lẩy bẩy dưới cơn mưa lạnh cắt da. Họ thì thầm với nhau, giọng lạc đi vì linh cảm chẳng lành, không biết rằng tử thần đã trình rập. Đột nhiên, một tiếng rít ghê rợn vang lên trong màn mưa. Một người lính lên tiếng: "Ê, mấy người có nghe thấy gì không dạ?" Tiếng mưa rơi sấm sét chứ gì? Không, tôi nghe rõ hình như là tiếng cười á. Một người lính khác co ro người, có trước ngó sau mà nói: Có khi nào là quỷ không? Nói tầm bậy không à. Thiệt đó, mấy người không biết trong doanh trại chúng ta mấy hôm nay có người chết kỳ lạ lắm hay sao? Toàn bộ cơ thể bị hút hết máu thịt, da dẻ nhăn nheo khô quắp bám dính vào xương. Nghe đâu là lục phủ ngũ tạng cũng không còn luôn á. Những người khác nháo nhào: "Trời ơi, gì ghê vậy?" Chánh tướng nói là do quân địch hạ độc, nhưng ai cũng đồn là ma quỷ. Và đám ma quỷ đó là những người lính chết trận mấy ngày trước đói khát quay về quay phá đó. Là mấy người chúng ta chôn ở cái mộ tập thể, khu đất ở phía sau doanh trại hả? Nó đó. Ghê vậy. Cả đám giật thót tim, hoảng loạn ngó xung quanh khi bên ngoài có tiếng như gươm đao va vào nhau và được kéo lên. Một người lên tiếng: "Ai? Ai ở bên ngoài đó vậy?" "Tôi không biết, để hé mắt xem coi." Người lính hé đều nhìn ra, phía bên ngoài một đoàn quân đang đứng đó, đông đúc lắm. Người đó sợ hãi ấp úng: Tới rồi, là họ tới thật rồi." những người khác cũng tò mò lại hé lều nhìn theo ra. Không ai nói với ai câu nào, quay ngược hướng tung lều bỏ chạy. Trẻn cũng không đánh, tù già cũng không thổi, thần ai nấy lo, vừa chạy vừa la hét thất thanh. Nhưng tiếng mưa, tiếng sấm to, không ai nghe thấy tiếng của họ. Có ma, đội quân ma đôi, cứu giúp tôi vậy, cứu giúp tôi. Người lính chạy cuối, vừa chạy vừa quái cổ nhìn lại. Những hạt mưa nặng trĩu táp vào mặt đau rát. Không chú ý được đi, vì bên ngoài khá tối, không may bị chấp ngã. Ngay lập tức bị đám âm binh lao tới như bầy sói đói, không một lời báo trước. Một âm binh dùng móng vuốt xé toạc lồng ngực của người lính. Máu phun ra như suối, nóng hổi, bốc hơi trong không khí lạnh. Đám âm binh cúi xuống, ngoạm lấy thịt tươi, răng xé nát da thịt trong tiếng gầm gừ ghê rợn. Máu chảy thành dòng, hòa vào mưa, thấm đỏ mặt đất. Những người lính khác cũng đã nhanh chóng bị đám âm binh chạy lấy. Móng vuốt và răng cắm sâu vào thân thể họ, xuyên qua bộ giáp nhỏ đang mặc. Tiếng gào thét đau đớn của họ hòa chung tiếng mưa mất hút. Đám âm binh no đề máu thịt, mặt mũi lem luốc máu, hai hốc mắt sầu quắn đen ngòm đã bắt đầu chuyển đỏ. Chúng tan dần vào mưa. Xung quanh doanh trại chìm vào im lặng. Trên mặt đất lạnh lẽo ướt sũng bùn đất, những mảnh thi thể của những người còn lại nằm vương vãi khắp nơi. Đến khi trỗi ca trực, những người lính khác đi cùng nhau mang tơi đội nón ra liều trực. Ánh đèn dầu cũng được che chắn kỹ khỏi bị gió mưa tạt ướt. Đang cùng nhau đi, một người nhìn thấy dưới đất có gì là lạ lên tiếng: "Có cái gì ở đây vậy? Ai phơi quần áo mà bay cả cái sào vô đây vậy?" Bọn họ lại gần, cúi xuống định nhặt lên thì mới phát hiện ra những mảnh thịt xương vụn dính lại trên quần áo. Họ sợ hãi chạy tán loạn, có người còn hét lên: "Đội quân ma trở về rồi, bọn họ ăn thịt người, đáng sợ quá." Họ chạy thẳng vào liều trại của chánh tướng Minh Đức, toàn thân ướt sũng, miệng hô to: Đội quân ma ăn thịt người rồi chánh tướng ơi." "Nói năng tầm bậy, làm gì có ma cỏ. Ngài ra ngoài xem đi, đáng sợ vô cùng, thịt người nằm đậy bằng đất kìa." Chánh tướng Minh Đức lập tức mang tơi đội nón đi ra ngoài xem. Nhìn quần áo, những mảnh xương thi thể rơi dài khắp nơi. Lần này ông ta không tin là không có ma nữa rồi. Ông lập tức chạy đi báo cáo phó tướng Lê Nhân. Phó tướng cũng nhanh chóng ra ngoài xem. Ông chắc định một câu: "Làm gì có ma, chắc có thú quan đi vào trại chúng ta thôi. Tăng cường canh gác, không được lơ là." "Thú quan sao có thể vào đây được? Chắc chắn là có ma rồi. Nhất định những người lính đó quay về phá rồi." "Có ma nào ăn thịt người tới như vậy không?" "Vậy không phải ma, là quỷ, chắc chắn là quỷ rồi." "Chánh tướng Minh Đức, ngươi không được nói như vậy. Như vậy sẽ ảnh hưởng lòng quân. Một hai hôm nữa làm sao đánh nhau được chứ?" Chánh tướng Minh Đức liền im lặng, cúi đầu và được lệnh cho lui ra. Phó tướng quân lại bàn ngồi suy nghĩ. Mới có một ngày đã như vậy, nếu để thêm nữa còn thiệt hại đến cỡ nào đây? Ngày mai mưa mà tạnh bớt thì nhất định ông sẽ mang quân đi đánh. Nếu để nữa sẽ ảnh hưởng đến lộc quân. Tối nay nhất định ông phải gửi tin cho con quạ, xin thêm ngày mai nữa. Mỗi lần xin thêm một ngày, ông đều phải tốn thêm 100 lượng bạc mang đến miếu thổ thần. Đến sáng ra, những mảnh thi thể đêm qua cũng được dọn sạch. Những người biết tin đó được hạ lệnh không được trao tin. Nhưng có lẽ hầu hết mọi người trong quân doanh đều đã biết, chỉ là không nói ra mà thôi. Phó tướng Lê Nhân cho tập hợp quân lại, ra lệnh: "Toàn quân nghe lệnh, tối mai dù mưa tạnh hay không, chúng ta cũng phải đánh úp vào đồn đinh. Không chần chừ thêm nữa, tất cả lấy lại tinh thần, trả thù cho các người lính đã ngã xuống, giải cứu đại tướng quân." Tất cả binh lính dầm dưới mưa đưa tay hô to: "Đầu đồng! Đầu đồng! Đầu đồng! Đầu đồng!" Tất cả tản ra, ai về việc nấy, chuẩn bị mọi thứ thật tốt để tối mai đánh trận. Ngày hôm nay họ lại đối xử với nhau thật tốt, nói với nhau những câu chuyện vui. Ngày mai thôi, biết đâu họ sẽ không còn nhìn thấy nhau nữa, không còn trò chuyện được với nhau nữa. Giải tán xong, có một số người mang nhang, mang chút lương khô ra cái mộ tập thể để thắp nhang cầu xin. Nhang và đồ ăn được che lên bằng một cái hộp gỗ lớn cho khỏi ướt. Trời đêm, mưa như trút nước. Những dòng nước lạnh buốt chảy thành suối nhỏ, len lỏi qua từng bụi cỏ ngập ngụa bùn lầy. Trên con đường mòn dẫn vào đồn địch, tiếng bước chân nặng nề ngập nước của đội quân phó tướng Lê Nhân lặng lẽ nhưng đầy sát khí. Phó tướng khoác tấm áo choàng thấm đậm nước mưa, áo giáp sắt đã ướt, chạm vào da thịt cũng trở nên tê lạnh. Ông cởi người đi trước, sau lưng ông là 700 người lính gan dạ. Bọn họ cúi thấp người tiếp bước đi theo, giáo mát trong tay lặng lẽ chờ hiệu lệnh. Khi bóng đồn địch lờ mờ hiện ra giữa mặt mưa, phó tướng bất ngờ rút kiếm hạ lệnh tấn công. Tiếng tù già ngân lên một hồi dài, rợn ngợp phá tan mặt đêm. Cả đội quân như một mũi tên đen xé toạc cơn mưa, ào ạt lao vào đồn địch. Có một nhóm lính dắt theo cây to phá cổng thành, những nhóm khác đẩy theo xe rơm. Trên xe rơm đã bố trí rất nhiều hình nhân để tránh lạc hướng. Đúng như phó tướng dự đoán, khi cổng thành bị phá, phía trên sẽ bắn tên xuống. Trời mưa không đủ ánh sáng, số lượng tên cứ như vậy mà cắm vào những hình nộm rơm. Phó tướng quân ra lệnh thu tên bắn ngược lại lên cổng thành. Lính chết như trà, rơi xuống cả cổng thành. Cuối cùng cổng thành cũng bị phá thành công. Quân đội của phó tướng nhanh chóng tràn vào thành. Binh lính hai bên giao chiến dữ dội ngay giữa sân đồng trơn trượt bùn đất. Máu loang đỏ từ vũng nước. Tiếng la hét, tiếng vũ khí va chạm vào nhau chang chát, át cả tiếng sấm trên vang. Phó tướng Lê Nhân cho rằng bị đánh úp nên địch không phòng hở, khiến cho đội quân của ông đang chiếm thế thượng phong. Ai nấy cũng cảm thấy quy hoạt và phấn khích. Quân địch kinh hãi bỏ chạy tán loạn, nhiều tên bị chém gục ngay trên đường tháo chạy. Ông đưa mắt nhìn quanh một lượt. Nếu để ông đánh thì rõ ràng đã không hao tổn mất 200 binh lính như chuyện rồi. Lần này thắng trận, kiểu gì ông cũng sẽ nhanh chóng được cất nhắc lên chức đại tướng quân. Những binh lính thắng trận nhìn nhau treo họ. Tất nhiên cũng có một số lính đã ngã xuống. Niềm hy vọng nhanh chóng tắt liệm khi vừa tiến sâu hơn vào trong đồn. Quân của phó tướng bất ngờ rơi vào một ổ phục kích được bố trí từ trước. Các hố đất ngầm, từ những đống rơm mục, từ cả bức tường đổ, hàng trăm tên địch đồng loạt lao ra, dây kín đội hình của Lê Nhật. Bất ngờ hơn, một đội quân ở đâu từ phía cổng thành tràn vào. Quá bất ngờ, toàn quân bắt đầu hoang mang. Có rất nhiều người hét lên: "Chúng ta bị phục kích rồi!" Lòng quân hoang mang, phó tướng Lê Nhân cũng vậy. Con ngựa ông đang cưỡi cũng không giữ được bình tĩnh. Ông cố kiềm cương ngựa, giơ cao kiếm trấn an đội quân: "Toàn quân giữ bình tĩnh, chắc chắn trận này chúng ta sẽ thắng, ta đảm bảo với các ngươi." Nghe vậy, lòng quân có vẻ ổn hơn. Tướng bên địch cười như được mùa: "Các ngươi đã ở trong vòng dây của ta, đừng hòng có cơ hội xoay chuyển." Giết! Trong thành trì của địch, những ánh sáng từ những chiếc lồng đèn treo cao phụ xuống ánh sáng mờ ảo, nhưng cũng đủ thấy ai là địch, ai là ta. Ai đó vừa tháo chạy và ai đó vừa ngã xuống. Dù có lời trấn an của phó tướng, nhưng từng tốp lính của phó tướng bị chém ngã liên hồi, bị bao vây tứ phía. Tiếng kêu cứu, tiếng rên xiết vang dậy cả một vùng. Phó tướng Đệ Nhân cũng đã bị thương, mặt mũi ướt sũng lem luốc. Ông đưa đôi mắt giáo giác nhìn xung quanh, hiểu rằng tình thế đã nguy kịch. Nếu không làm gì ngay, cả 700 quân sẽ bị tiêu diệt sạch. Giữa cơn hoảng loạn, ông rút từ ngực ra một cái vỏ ốc ra lệnh: "Triệu hồi đội quân âm binh, tiêu diệt sạch kẻ địch." Đột nhiên, từ bốn góc chiến trường, mặt đất sủi bọt, từng luồng khí lạnh bốc lên như sương mù. Cuồng phong cuốn tung mọi thứ, trong màn mưa đội quân âm binh đã hiện hữu. Ngoài những tướng lĩnh chết trận, còn có các pháp sư và luyện hồn sư khác nữa. Bọn họ đứng thẳng một hàng trong sân lớn, màn mưa cũng không thể trôi đi những cục bụi tro hình thành từ thân thể của họ. Ai nấy nhìn thấy đều sợ hãi hoang mang. Những con ngựa sợ hãi hất tung chủ thi nhau bỏ chạy khỏi đó. Những người lính của quân phó tướng hét lên tự hào: "Là đội quân của chúng ta, các anh em của chúng ta đã quay về để giúp chúng ta rồi. Hay quá, hay quá." nhìn thấy đội quân âm binh đằng đằng tử khí, khí thế ngút trời. Những đôi mắt họ đỏ au, không khác gì những đốm lửa ma quái. Phó tướng Lê Nhân mỉm cười tự hào, ông giơ cao kiếm ra lệnh. Giết! Đội quân âm binh đồng thanh hét lớn, giống như lúc họ còn sống. Ra trận, ý chí, khí thế của họ thật hào hùng. Tiếng hét cũng khiến cho những người ở đó bị ù tai, đau nhức cả lên. Họ tung người nhanh như gió, những đám bụi tro từ thân thể họ đôi lúc trực đỏ lên như than cháy. Quân địch trú lên kinh hãi, rối loạn tháo chạy. Những mũi giáo, mũi kiếm lạnh lẽo của âm binh đâm xuyên qua giáp trụ, cắt đứt cổ họng của chúng không chút khoan nhượng. Thậm chí bọn chúng còn bị cắn nát, xé toạc ra thành từng mảnh thi thể, nằm đầy ở dưới đất. Trong khoảnh khắc đó, cả đồn địch bị chìm trong biển máu. Nhìn từng tên địch bị tiêu diệt, phó tướng Lê Nhân nhìn thấy thật sự mãn nhãn. Ông ngửa cổ lên trời tự hào, những giọt mưa nhỏ cả vào miệng của ông. Thắng rồi, ta thắng rồi. Nụ cười đó chưa được bao lâu, ông liền nghe thấy tiếng hét thất thanh của lính. Những tiếng hét kinh hãi, những người thi nhau tháo chạy hoảng loạn. Chạy đi, đám mà đối giết chúng ta luôn rồi, chạy mau lên, chạy đi. Chiến thắng chưa kịp đến thì cơn ác mộng thứ hai bùng nổ. Đội quân âm binh không còn phân biệt đâu là địch, đâu là ta, bắt đầu chém giết tất cả mọi thứ một cách vô tội vạ. Tiếng gào thét kinh hoàng vang lên khắp nơi. Những người lính sống sót vừa phải chống lại những kẻ thù hữu hình, vừa phải chém giết những bóng ma vô hồn không biết mệt mỏi. Dưới cơn mưa xối xả, trận chiến trở thành một vũng bùn máu thịt khổng lồ. Phó tướng Đệ Nhân mắt đỏ ngầu, ông hô lớn: "Không được giết quân ta, các binh lính mau rút lui!" Nhưng đám âm binh nào có nghe thấy, nếu không giống họ thì ắt hẳn là địch rồi. Tay ông run rẩy đưa lên ngực, lấy giỏ ốc ra thổi để triệu hồi âm binh, nhưng không biết cái giỏ ốc đã đứt dây rơi mất từ khi nào. Ông cúi người điên cuồng tìm kiếm, phải lật từng mảnh thi thể, từng đám cỏ bị dẫm đạp. Trời thì mưa, ánh sáng thì hạn chế, tiếng hét kinh hãi của quân, tiếng nhai xé của âm binh khiến ông càng xót ruột. Một đôi chân đang dừng lại và đứng trước mặt ông, người không chạm đất. Ông biết chắc chắn đó không phải là người. Ông bước lùi lại, cầm chắc thanh kiếm thủ thế, đôi mắt vừa chạm đến ánh mắt âm binh đang đứng trước mặt. Phó tướng hoang mang sợ hãi ấp úng: Con đại tướng quân. Khi đại tướng quân tử trận, đã được ông bá quan chiêu hồn để luyện âm binh, giờ đây nhận lệnh cũng đã có mặt tại trận chiến này. Trong hồn đại tướng quân chỉ đứng đó nhìn ông, đôi mắt đỏ ao sẵn sàng chiến đấu. Phó tướng cứ bước lùi lại, giọng dần ấp úng: Người chết là do cái số của ngươi như vậy, không phải ta. Bỗng nhiên, vong hồn của đại tướng quân giơ cao thành kiếm, hét lên và lao vào phó tướng quân một cách mãnh liệt. So về tài sức, phó tướng quân không thể đấu lại trong hồn của đại tướng quân được. Hai nhát chém, cái đầu của phó tướng quân lăn lồng lóc trên mặt đất một lệch. Cái đầu đã rời khỏi thân thể, nhưng đôi mắt của phó tướng vẫn mở thao láo. Hồn ma đại tướng quân lại tiếp tục truy sát những người khác, cho đến khi ở đây trở thành một bãi tử địa lớn. Xong việc, đội quân âm binh lại cuộn thành cơn lốc xoáy, bụi tro tung mù xen lẫn với mưa chui tọt vào trong giỏ ốc, nằm ẩn mình trong bụng đất. Đám âm binh chui vào trong đó, cái giỏ ốc nổ tung rất lớn. Kết thúc trận chiến, xác người nằm đầy rẫy trên mặt đất. Quân ta, quân địch cùng những vũ khí xen kẽ với nhau. Quân địch chết hết, quân ta chết sạch. Tiếng la hét, tiếng vũ khí binh đao va vào nhau cũng không còn nữa. Giờ chỉ còn lại tiếng mưa, tiếng khóc của trời nữa thôi. Mấy ngày sau, khi nghe tin quân Do Thám báo về, chánh tướng Minh Đức lập tức điều quân đến đó xem. Mùi hôi thối từ những cái xác phân hủy bốc lên nồng nặc. Nó nồng nặc đến mức dù ở xa cũng nghe thấy được. Những con quạ ở đâu bay lại đông lắm, chúng đang trĩa lấy những đôi mắt của xác chết. Chánh tướng Minh Đức cùng quân lính phải che mấy giọt khăn quanh mũi mới có thể chậm rãi di chuyển vào đó. Nếu không chậm rãi, người của ông nhất định sẽ dẫm lên xác chết. Có người lính quá đau lòng khóc nức nở: Chết rồi, là chết rồi. Những xác chết trải dài từ ngoài thành trì vào đến bên trong, mỗi một góc nhỏ đều có xác chết. Ông cũng không thể lật từng cái xác lên để kiếm đại tướng quân, tìm kiếm phó tướng quân. Kìm nén đau lòng, ông ra lệnh đốt xác. Nếu không đốt, số lượng lớn xác này phân quỷ sẽ thẩm thấu vào đất, sẽ mang đến dịch bệnh. Đốt tận mấy ngày mới xong. Đốt xong thì cho trải vôi trắng khắp nơi tiệt trùng. Ông cắm xuống trước cổng thành trì một cái bia mộ lớn, khắc ghi mộ của những người đến. Vì dù là quân mình hay là quân ta, họ cũng là con người. Họ chưa chắc muốn đánh nhau, cũng có thể vì miếng cơm manh áo. Nơi này rất lâu của nhiều năm sau đó, Quang Du đáng sợ, không ai dám bén mảng. Bởi dù ở đó không xa, mỗi lần mưa lớn, người dân cũng đều nghe thấy tiếng binh đao, tiếng hò hét của những người lính lẫn trong tiếng mưa, nơi những người lính nằm xuống, cỏ cây mọc không nổi. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhẫn chút thời gian để lắng nghe hết truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, một cái truyện mà la hét từ đầu tới cuối, cái gì mà đánh đấm dữ vậy? Nhưng thật sự, nghe truyện thì chúng ta mường tượng như vậy thôi. Nhưng khi coi phim, coi những trận đánh, thì mới cảm giác là những cái trận đánh nó rất là kinh khủng, nó chết chóc, nó mang lại sự tang thương dữ dội lắm quý vị. Trong chuyện này, đó là một phần của những trận đánh thật sự. Đúng không quý vị? Không tin coi phim đi. Biết thế nào ông nói tụi nó xạo. Mệt. Tôi la hét nãy giờ rồi. Tôi có kiếm nghe. Thôi, hết. Chúc mọi người có một đêm ngon giấc. Những ai mà thức nghe chuyện thì làm ơn. Đang làm việc mà nghe chuyện hay đang chạy xe nghe chuyện thì làm ơn đừng ngủ ngon giùm cái. Còn những ai nghe chuyện xong mà chuẩn bị đi ngủ thì ngủ ngon giùm cái. Nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.